Vạn Dạ Chi Chủ, chương 649, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lôi kinh thế, ầm ầm tiếng vang, như là thần ma nổi trống. Phảng phất là tại báo hiệu lấy người nào đó trở về. Thiên địa đều chịu cổ động, tiếng sấm truyền khắp toàn bộ thế giới. Lệnh thu diệp tinh thượng sở hữu tất cả sinh linh đều nội tâm run lên. Có loại tận thế hàng lâm cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Lại có người hướng chư thần hối đoái lôi kiếp sao? Đợi một chút, đó là Ninh Minh, tiểu ma vương, là tiểu ma vương xuất hiện. Trời ạ, người nam nhân kia không có chết. Hắn vào hôm nay trở về rồi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, không chỉ có là thu diệp tinh, nhưng phàm là tại chú ý một màn này sinh linh. Vạn tinh giới bên trong đích rất nhiều người đều sợ ngây người. Trợn tròn mắt. Cửu thiên còn không có trở về dẹp loạn, lưu lại lấy chướng mắt lôi quang, như là một mảnh kiếp địa phương. Phía dưới, đám biển người như thủy triều chính giữa, vạn người tầm mắt đạt tới chỗ, một cái mắt vàng nam tử tựa như tia chớp trở về. Như thiên thần giống như sáng chói, hắn một bộ bạch y, theo gió dương động, dáng người cao to mà cao ngất. Vừa mới hàng lâm tự một cái tát phiến đã bay đại danh đỉnh đỉnh cơ thị vương triều tu sĩ. Ba, cái tát vang dội thanh âm, nương theo lấy cốt cách vỡ tan thanh thúy tiếng vang, vang vọng toàn trường, đạo nhân kia thân như là chó chết giống như bị đạp bay ra mấy chục thước có hơn. Đầu đầy tóc đen rối tung, đỏ thẫm máu tươi cùng với nghiền nát hàm răng đều rơi xuống đi ra. Bá, bá, bá. Ở đây mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như con tò te, nặn bằng đất sét, đây là đang nằm mơ sao? Cái kia chính là được xưng là tiểu ma vương Ninh Minh. Tốt, thật cuồng, thật ngông cuồng rồi, cực kỳ khủng khiếp, thật sự cực kỳ khủng khiếp. Trong đám người, một cái nữ tu sĩ toàn thân tê dại vô lực, phảng phất là thiên sụp đổ đồng dạng. Đây chính là cơ thị vương triều người đến a hát. Một cái bao gồm cả tòa tinh vực cấp vũ trụ đế quốc. Như là trong vũ trụ mãnh hổ. Hổ khiếu sơn lâm. Chỉ là một tiếng giống. Có thể lệnh mảng lớn tông môn chi linh nghiền nát. Thử hỏi. Tại hôm nay trước khi. Thế nhân ai dám nghĩ giống như rõ ràng có người sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Một cái tát đem cơ thị vương chiều người cho thiếu chút nữa chụp chết hả. Cái này. Mà ngay cả chiến minh cái vị kia thiên kiêu, trong lúc nhất thời cũng sững sờ ở tại chỗ. Một đám nghe không hiểu tiếng người xúc sinh, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đúng lúc này, Ninh Minh chậm rãi rủ xuống tay phải, vác tại sau lưng, nhưng cả người khí thế lại càng thêm khiếp người. Lệnh chung quanh hư không đều tại phát sinh vặn vẹo, cùng với cẩu đồng dạng, chỉ có dùng gậy gộc đánh, đánh cho dễ bảo rồi. Tự nhiên cũng chợt nghe lời nói. Đây là Ninh Minh lạnh như băng lời nói. Lời này là ở đối với cơ thị vương chiều theo như lời đấy sao? Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Tĩnh mịch ở bên trong. Chỉ có người nam nhân kia thanh âm truyền khắp cái này phiến thiên không? Như là thần minh pháp chỉ. Cô, không biết qua bao lâu về sau. Mới có người gian nan địa nuốt nước miếng. Biểu lộ rung động. Dự cảm đã đến đại sự không ổn. Ninh Minh, phía sau, một đạo thanh âm êm ái bỗng nhiên vang lên. Ninh Minh xoay người, mắt vàng bên trong đích ánh lửa giảm bớt chút ít, miễn cho làm bị thương đối phương. Khương Ly sư tỷ, không cần lo lắng, ta đã trở về. Bịch, bịch, quảng cáo, giờ khắc này, Khương Ly kinh ngạc địa nhìn xem thiếu niên này. Tâm hồn thiếu nữ tại trong lồng ngực ngăn không được địa nhảy lên. Thế giới quan phảng phất đang tại bị phá vỡ. Chính mình lại có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Với tư cách vạn tinh giới nhất siêu nhiên đặc biệt mấy cái người trẻ tuổi một trong. Khương Ly cùng cơ tiêu bọn người là đồng nhất cấp độ. Vốn đối với cái này chân long thánh thể thiếu niên. Cũng không có quá lớn cảm thụ. Khương Ly ở phía trước càng nhiều nữa cũng chỉ là đem cái này nam tử coi là cho chính mình chân chạy. Làm việc lặt vặt. Nhưng này hết thảy, tại lúc này đã xảy ra nghịch chuyển. Ngươi, như thế nào sẽ ở loại này thời điểm trở về? Khương Ly phát ra thì thào thanh âm. Tâm tình thật sự rất khó hình dung. có rất hơn lời nói muốn nói. Phía trước sự thật trong thế giới gặp điểm phiền toái. Có đầu vừa lớn lại cường tráng lão cẩu. Đuổi theo ta cắn một đường. Ninh Minh mở miệng nói. Ta thật vất vả mới đem con chó kia cho vứt bỏ. Đằng sau nghe nói lại có bầy cẩu chạy tới truy sư tỷ ngươi rồi. Vì vậy đã nghĩ ngợi lấy thượng tuyến nhìn xem. Bá, lời vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người biểu lộ đều cứng lại rồi. Nhất là Minh Hòa Cung. Chiến Minh cái kia mấy người. Mặt của bọn hắn đều biến thành tử sắc. Sợi tóc tại chuẩn bị dựng thẳng lên. Bộ dáng thập phần kỳ dị. Ninh Minh đã có thể không phải Khương Ly. Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ. Tiểu Ma Vương ngoại trừ không làm những cái kia thương thiên hại lý sự tình. Những thứ khác cùng với ma đạo tu sĩ không có gì khác nhau. Ai gây ai gặp nạn. Khương Ly cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người hội dùng như thế độc ác ví von. Nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng mình lại sinh ra một tia. Sảng khoái. Bởi vì Khương Ly phía trước không ngờ rằng những người kia biết ăn nói. Hắn vốn định lộ mặt. Cho thấy thái độ của mình. Cự tuyệt hết bọn hắn là được rồi. Ai ngờ. Những cái thứ này khua môi múa mép như lò xo. Ngược lại là đem chính mình làm cho nói không ra lời. Khó chịu nổi không thôi. Lần này thật sự là khá tốt Ninh Minh sư đệ chạy tới cứu chàng. Ninh Minh ngươi. Đó là cơ thị vương triều người. Sau một khắc, Khương Ly lại nhịn không được nói. Mắt lộ ra lo lắng. Ta đánh cho chính là hắn cơ thị vương triều chó săn đám bọn họ. Ai ngờ. Ninh Minh ngữ khí tăng thêm. Phảng phất có núi lửa đồng dạng nộ khí muốn dâng lên. Một đám tự cho là đúng chó chết. Cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời đi. Thực đem làm bọn hắn có thể ở trên đời này hoành hành ngang ngược vậy sao? Không coi ta là chuyện quan trọng. Ta đây đã bị thế nhân xưng là tiểu ma vương. Há lại sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Xôn xao, vừa loáng ở giữa. Mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Giật mình tới cực điểm. Đây là triệt để vạch mặt hả? Vạn tinh giới chính giữa. Giờ này khắc này. Rất nhiều sinh linh đều tại quan sát một màn này. Đang cảm thấy tiểu ma vương lần này tỏ vẻ về sau. Cũng tự triệt để nổ tung nồi. Ta nguyên lai còn không biết rõ các ngươi tại sao phải đem cái kia Ninh Minh gọi là tiểu ma vương. Hôm nay mới xem như tăng kiến thức. Wow! Đây là cái gì tuyệt thế đại hung à? Nói cái gì cũng dám nói. Không muốn sống nữa đúng không? Mọi người toàn thân run rẩy. Hay là lần thứ nhất trông thấy có một mình cá nhân đứng ra đối kháng cấp vũ trụ đế quốc. Cơ thị vương triều. Ha ha ha ha ha. Không tệ không tệ. Cơ Tiêu gặp gỡ Ninh Minh. Thật đúng là có thú. Nhưng là có người tại nhìn có chút hả hê. Thậm chí cười ha ha. Cái này Ninh Minh thật đúng là cái coi trời bằng vung tiểu ma vương. Hắn kế tiếp là chuẩn bị muốn đánh bại bài danh đệ thất tuổi trẻ trí tôn. Cơ Tiêu sao? Ha ha ha, người này khẳng định cũng là một vị tuổi trẻ trí tôn. Tự nhiên mừng rỡ xem cơ thị vương triều thái tử ra. Cơ Tiêu đụng phải cứng rắn cái đinh. Bên kia, thiên kình tinh, một tòa loại nhỏ động thiên phúc địa ở bên trong. Thằng này muốn chết, cái kia thiếu nữ áo tím giận tím mặt. Mắt hạnh trừng trừng. Hận không thể hiện tại liền giết đi qua. Bên cạnh, Cơ Tiêu bản thân lại nhàn nhạt nói hai chữ. Yên tĩnh, Cơ Tiêu đại nhân. Thiếu nữ áo tím rất không phẫn. Nhìn xem trong tấm hình chính là cái kia mắt vàng thiếu niên. Cơ Tiêu hai mắt nhắm lại. Quả thật là cái cuồng nhân. Khó trách Hoàng Thúc sẽ để cho ta đặc biệt chú ý ngươi một chút. Tại Cơ Tiêu bên cạnh, có một khối ngọc giản. Ngọc giản ở bên trong chứa chính là có quan hệ Ninh Minh đột phá thần đạo tam phẩm cảnh. Tu luyện đệ nhị sợi hôi tẫn tiên khí. Cùng với tại Thái Dương tinh thượng chém giết đủ loại biểu hiện. Bỗng nhiên tầm đó, Cơ Tiêu lại nhặt lên một khối ngọc giản. Một bên xem, một bên tự nói. Một tòa khác tử vi tinh chiếu dọi xuống. Đại Chu Vương triều thái tử. Vậy sao? Thu Diệp tinh. Chưa bao giờ có bất luận cái gì một người trở về. Có thể như tiểu ma vương hôm nay như vậy. Oanh động toàn bộ vạn tinh giới. Lệnh vô số sinh linh khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Tiểu ma vương, trong đám người, một cái khí vũ hiên ngang thanh y nam tử, ngắm nhìn trên bầu trời cái kia đạo nhân thân, trong ánh mắt mang theo ước mơ, thật sự thật lợi hại. Bất luận loại người này cuối cùng nhất hội rơi vào cái gì kết cục. Nhưng, Ninh Minh hai chữ này là nhất định sẽ khắc sâu tại vạn tinh giới chính giữa. Bên cạnh, một đồng bạn khác nói như thế. Cố gắng tu luyện A, cường giả đích ý chí tựu như là thương thiên đại đạo. Kẻ yếu chỉ có thể thần phục, nhưng càng mạnh hơn nữa người tắc thì khả dĩ đột phá. Đạp thiên mà đi, thanh y nam tử mở miệng. Đây là Trung sư huynh trước kia từng nói qua một câu. Hiện tại xem ra, xác thực như thế, nếu là Ninh Minh ở đây là được phát hiện. Bọn này tu sĩ áo bào thượng rõ ràng có Hoa Hải Đạo Cung huy chương. Đương nhiên, cái này mấy cái Hoa Hải Đạo Cung đệ tử vô luận cũng tưởng tượng không đến. Cái kia khinh thường quần hùng tiểu ma vương trong hiện thực sẽ là nhà mình Hoa Hải Đạo Cung một cái bình thường đệ tử. Mà đúng lúc này, dị biến chợt hiện, không biết sống chết tiểu súc sanh, rõ ràng dám như thế hung hăng càn quấy, vũ nhục ta cơ thị vương triều, tại đây trước đem ngươi chấn giết, đằng sau trong hiện thực lại đem ngươi tìm ra, rút gân nhổ cốt, tru diệt cửu tộc, nương theo lấy một đạo phẫn nộ thanh âm, một cái cực lớn thủ trưởng thò ra, che khuất bầu trời, phù văn như triều tịch giống như bành trướng, lại diễn biến ra một phương tiểu thế giới. Chỉ điểm Ninh Minh bao phủ mà đến, mọi người lập tức ánh mắt biến đổi. Ninh Minh coi chừng, Khương Ly tranh thủ thời gian mở miệng, sau đó lại nhìn về phía một chỗ. Các ngươi cũng quá ỷ thế hiếp người, không cho phép đánh. Ai có thể cũng không ngờ tới chính là Ninh Minh đột nhiên phá lên cười, đầu đầy tóc đen bay múa, chính thức mở ra ma vương hình thái. Tới tốt, ta chính là muốn đánh ra các ngươi bọn này ngụy quân tử diện mạo thật. Trước tiên ở vạn tinh giới giáo huấn các ngươi, đợi về sau lại tiến vạn tinh giới đánh cho các ngươi hoa rơi nước chảy, vạn tương thần diễm. Vừa dứt lời, Ninh Minh trong nháy mắt lại phát động cấm kỵ thần thông. Một trưởng đánh ra đỉnh phong chi lực, trong lòng bàn tay còn kèm theo một quả đen kịt phù văn. Oanh, trong nháy mắt mà thôi. Phù văn đánh vào cái kia phiến tiểu thế giới. Sau đó bộc phát ra vô cùng đen kịt thần diễm. Thiêu đốt pháp tắc chi lực. Lệnh hư tương từng khúc tan rã. Nứt vỡ. Mọi người lại lần nữa chấn động. Vạn không nghĩ tới. Tiểu ma vương thực lực hôm nay lại mạnh. Hắn bước vào thần đạo tam phẩm cảnh. Một vị lão giả sắc mặt trầm thấp. Mở miệng nói. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Thằng này là yêu quái biến thành người sao? Có người khó có thể tin. Hừ, tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi quá cản rỡ, lúc này đây không có người có thể cứu được ngươi. Đột nhiên, người nọ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chấn sụp phía dưới từng tòa ngọn núi, cũng đi nhanh đạp đi ra. Quảng cáo, xôn xao, đám người đột nhiên phát ra mảng lớn kinh tiếng ồn ào. Là hắn, cơ thị vương triều một đời tuổi trẻ trong có tên cường giả. Tần Nghị, hắn rõ ràng đã đến. Vì cái gì phía trước không có xuất hiện? Tiểu ma vương sợ là muốn đã xong. Tại một đôi ánh mắt chính giữa. Đó là một cái phong thần như ngọc thanh niên. Đang mặc coi như thần làm bằng sắt tạo mà thành kim y, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí chất. Đây là một cái thiên tư khinh thường mười châu tuyệt đại nhân kiệt. Là cơ thị vương triều một vị dị họ vương tài bồi đi ra. Huy hoàng vô cùng, cả đời đều không có qua mấy trận thua trận. Thậm chí còn từng cùng cơ tiêu giao qua mấy chiêu. Tần Nghị vừa mới gặt hái. Cái này phiến thiên không đều giống như bị ép tới chìm xuống đến. Rất nhiều người đều ngực dầu dĩ địa phương. Đây là bởi vì khí thế quá cường đại. À hát, Ninh Minh cũng nheo lại hai mắt. Ánh mắt rơi vào đối phương trên người kim sắc thần trên áo. Thật là một kiện cường đại pháp bảo. Lưu chuyển lên mặt trời thực tinh giống như điểm một chút quang huy. Lại để cho người hai mắt đều có chút đau đớn. Tự là không rõ ràng lắm. Một món đồ như vậy kim sắc thần y là vạn tinh giới bên trong đích bảo bối. Hay là sự thật trong thế giới. Trên bầu trời, đám người tranh thủ thời gian lui về phía sau. Kéo ra khỏi một mảng lớn đất trống. kể cả mặt khác thế lực khắp nơi cũng đều trước xem náo nhiệt. Đằng sau sau đó mặt nói sau. Khương Ly tiểu thư, kính xin ly khai. Đột nhiên, cái kia cơ thị vương triều Tần Nghị nhìn về phía Khương Ly. Mở miệng nói, tiểu tử kia không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng, ta phải lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Khương Ly đại mi nhăn lại. Đúng lúc này, Ninh Minh cũng mở miệng. Khương Ly ngươi trước ly khai. Việc này không chỉ là ngươi cùng bọn họ ở giữa mâu thuẫn. Ta cũng đã sớm muốn giết cơ thị vương triều nhuệ khí. Nghe vậy, Khương Ly đành phải kiềm chế ở ý niệm trong đầu. Lại nhỏ âm thanh khai báo câu. Ninh Minh, thật sự không được. Ta có thể cho gia tộc của ta xuất hiện. Hóa giải đây hết thảy. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Sau một khắc, Khương Ly chậm rãi lui ra phía sau. Chỉ còn lại có hai đạo lộng lẫy nhất thân người ở trong đó rằng co. Ninh Minh, Tần Nghị, ngươi thực nghĩ đến ngươi là vật gì sao? Tần Nghị lạnh lùng mở miệng. Bất quá một cái con sâu cái kiến mà thôi. Còn dám xuất hiện tại Khương Ly bên người. Ngươi ngoại trừ ngoài miệng công phu rất cao minh. Còn có cái gì? Kế tiếp, ta muốn đem ngươi đánh thành cầu. Hắn dáng người thon dài mà cường kiện. Bao vây lấy kim sắc thần y, đang lóe lên mặt trời thực tinh giống như sáng bóng. Thần tư có loại bức nhân khủng bố áp lực. Ngươi nói nhảm tựa hồ thêm nữa. Là ở kéo dài tử kỳ của ngươi sao? Ninh Minh bất động như núi. Đứng lặng tại trong hư không? Cơ thể phóng xuất ra màu vàng kim nhạt phát sáng. Chính là chân long thánh thể. Càng có như ẩn như hiện lôi quang đang lóe lên. Song phương rằng co. Chung quanh sinh linh tất cả đều không dám miệng lớn hô hấp. Bởi vì nơi này sắp bộc phát một hồi kinh thiên đại quyết đấu. Tại sao phải như vậy? Tối tăm ở bên trong. Một đạo khó hiểu thanh âm vang lên. Mang theo thật sâu hóa không mở đích nghi hoặc. Có thần chỉ cũng tại quan sát cái này một màn này. Hoặc là nói. Theo Ninh Minh tiến vào vạn tinh giới cái kia một khắc bắt đầu. Hắn vẫn đang nhìn đối phương nhất cử nhất động. Chỉ có điều, hắn nhìn không thấy thiếu niên kia cái kia khỏa cao ngạo trái tim. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.